Chương 3344 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái biết đánh nhau đều không có. Cung vớt bi lum thanh rất lớn lại đang đại điện ở ngoài, âm thanh truyền vào đại điện, điện bên trong nhất thời yên tĩnh lại, điện bên trong trưởng lão hơi sững sờ, nơi này là nơi nào? Nguyên khí tông, nguyên khí bảo điện, cao cấp trưởng lão thương nghị mở hội địa phương, đừng nói là đệ tử, coi như là trưởng lão cấp bậc người cũng không cách nào tới gần, càng thêm không dám có người ở đây lớn tiếng náo động, có người ở đây ngang ngược. Này đây là hố xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa, vì lẽ đó rất nhiều trưởng lão đều lấy vì là mình nghe lầm, chính làm bọn họ đón thêm nghị luận xuống thời điểm, cửa đại điện đứng ba người. Ồ lên. Điện bên trong mấy chục con mắt đồng loạt nhìn Long Phi rất là kinh ngạc, một tên trưởng lão hỏi, ơ ngươi là cái kia phong đệ tử, không biết nơi này là nguyên khí bảo điện sao? Lập tức cho ta rời đi. Long Phi liệt liệt chủy, liếc mắt nhìn trong đại điện người. Tung ra một câu chửi bậy nói, ngày dựa vào, ta còn tưởng rằng bên trong đều không người đâu, nguyên lai có người à. Cái kia cái gì? Có hay không chí tôn cảnh cường giả? Nếu là không có, các ngươi liền tự mình kết thúc đi. Không phải cường giả chí tôn, Long Phi không có hứng thú, hắn đến duy trì hắn cấp một ưu thế, đông đảo trưởng lão sững sờ, mỗi một người đều nghe không hiểu Long Phi đang nói cái gì hơn nữa, ở Hồng Mông giới dám tại bọn họ trước mặt nói chuyện như vậy người. Trừ phi là thiên tộc cường giả, không phải vậy mà nói vẫn chưa có người nào, tên kia nói chuyện trưởng lão đứng dậy, hai mắt chìm xuống, bá vương cảnh giới uy thế trong nháy mắt thả ra ngoài, chất phát một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi có biết? Hay không ngươi ở nói chuyện với người nào? Tiếng nói vừa dứt, uy thế kéo tới, trực tiếp nổ vang Long Phi trên người, hắn trực tiếp lại như để Long Phi quỳ trên mặt đất, Long Phi tâm thần chìm xuống, thao thiết thân thể trong nháy mắt hình thành phòng ngự, liếc mắt nhìn người trưởng lão kia, nói, vì vậy ngươi có biết hay không ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Muốn chết. Người trưởng lão kia giận dữ, hai con tròng mắt trừng, xoay tay phải lại, một chưởng bổ đi ra ngoài, các trưởng lão khác đều không nhúc nhích, chỉ là thấp giọng nghị luận. Đây là người nào đệ tử? Người kia là ai à? Binh giả cảnh giới. Nguyên khí tông không thể thu phế vật như vậy. Lập tức liền là người chết. Nơi này bất luận cái nào trưởng lão đều là bá vương cường giả, một chưởng quét ra, binh giả cảnh giới trực tiếp sẽ bị đánh thành tro cặn, chỉ có điều Long Phi không nhúc nhích. Cuồng vương cơ thể hơi hơi động, một đấm oanh đi tới. Ầm. Trong hư không mắt trần có thể thấy nắm đấm chi ấn nổ ra đi, trực tiếp đánh về đạo kia chưởng lực, hai đạo sức mạnh đụng vào trong nháy mắt nổ tung, đạo kia chưởng lực vỡ tan, nắm đấm chi ấn vẫn chưa chịu đến bất kỳ chống đối. Vẫn là thế như trẻ tre xung kích đi ra ngoài, người trưởng lão kia ánh mắt chìm xuống, trên người một đạo cương kình bắn ra, hình thành khí thuẫn, song chưởng chìm xuống, một phen, tần tần hét ra một tiếng, ẻ nguyên khí phá. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chưởng lực hùng hậu cuồn cuộn mà ra, đánh về quyền ấn, nhưng mà sức mạnh tiếp xúc trong nháy mắt, chưởng lực lần thứ hai vỡ vụn, vào lúc này hắn đã không có thời gian dùng lại ra sức mạnh công kích, thân thể chìm xuống, khí thuẫn phòng ngự càng hậu. À y trưởng lão phát sinh rít lên một tiếng. Ầm. Khí thuẫn vỡ vụn, quyền ấn xuyên thấu, vị trí trái tim một cái lỗ thủng, người trưởng lão kia cúi đầu nhìn mình ngực, sau đó nhìn cùng vương, cơ thể hơi rung lên, vương mình đến cùng, máu tươi cuồn trào ra, trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị cũng là trong nháy mắt thấy đấy, lần này toàn bộ đại điện hơi hoảng hốt, nguyên khí tông tông chủ đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Tới nơi này làm gì? Ngươi có biết hay không nơi này là ở đâu? Một tên bá vương cảnh giới trưởng lão liền như vậy thúng sát, lực lượng này cường đại dị thường, Long Phi nói, nghe nơi này là nguyên khí tông, không sai chứ? Tông chủ nói, thì nếu ngươi biết nơi này là nguyên khí tông, vậy ngươi thì nên biết nguyên khí tông là chỗ dựa là ai? Long Phi nói, là thiên tộc chứ? Tông chủ hai mắt một nanh, Long Phi nếu biết là thiên tộc, hắn còn dám tới phạm, đồng thời ngay ở trước mặt nhiều người như vậy giết chết trưởng lão. Có thể thấy được tiểu tử này tuyệt đối không phải bình thường người, tông chủ nặng nề nói, ở ngươi đều biết, vậy ngươi còn dám giết ta tông trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn cùng thiên tộc đối nghịch hay sao? Long Phi nhún nhún vai, rất tùy ý nói, ê đúng đấy. Tông chủ nói, ê là cái gì? Long Phi nói, ê là muốn cùng thiên tộc đối nghịch à, làm sao? Có vấn đề gì không? Toàn bộ đại điện trưởng lão đều là chấn động, dám công nhiên nói ra những lời này người. Vậy thì là chán sống à, thiên tộc là cái gì? Thiên tộc chính là thiên, chính là Hồng Mông giới thần, nắm trong lòng bàn tay Hồng Mông giới tất cả, không có bất kỳ thế lực có thể chống lại, cũng không có bất kỳ người nào có thể đối nghịch, thiên tộc thần cung mạnh mẽ vô cùng tồn tại, huyền đế càng là từ trước tới nay đệ nhất cường giả, ai dám đối nghịch. Tông chủ tròng mắt hơi co rụt lại, lạnh lùng nói, ghê tiểu tử. Nhìn dáng dấp ngươi thật là sống chán. Cũng trong nháy mắt này, hai tên bá vương cảnh giới cường giả bóng người hơi động, biến mất hư không, cũng trong nháy mắt này, hư không phá nát, đột nhiên lao ra, trường kiếm trực tiếp đâm hướng về Long Phi Yết Hầu đến cực nhanh, căn bản không có cách nào đi phòng ngự, bá vương cường giả đánh lén, quá nhanh, quá mạnh mẽ, nhưng là Long Phi vẫn là không nhúc nhích, ở trường kiếm sắp đâm trúng hắn thời điểm, cuồng vương lấy tay thành nện, một quyền một cái, ghi âm, âm. Từ đỉnh đầu trên đánh xuống đi, toàn thân xương vỡ vụn, thân thể càng là dường như cái đinh như thế, từ trên sàn nhà tầng tầng đâm vào dưới nền đất, trong miệng phun mạnh ra hắc huyết đến, một giây đồng hồ đều không chống đỡ lại, trực tiếp chết rồi, lại là thúng sát, nhanh khiến người ta giận sôi, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kế tiếp tục. Binh giả cảnh giới không hề uy thế, căn bản không có nửa điểm nghiền ép sức mạnh, thế nhưng, toàn bộ đại điện bá vương cấp cường giả toàn bộ bị Long Phi một người cho nghiền ép ở như thế, cực kỳ khó chịu, tâm thần trên thật giống như trôi nổi một cái lưỡi liềm tử thần, thoáng hơi động sẽ chết, Nguyên Khí Tông chủ lần nữa nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nhún nhún vai, nói, kẻ chuyên giết thiên tộc chó người. Lẽ nào có lý đó? Nguyên Khí Tông chủ nổi giận một tiếng, trên người áo bào xé rách, một vệt kim quang bắn ra, song quyền hơi động, một đạo siêu cường sóng trùng kích đánh úp về phía cuồng vương, cũng trong nháy mắt bá vương cấp 9 đỉnh cao lực lượng thả ra ngoài, dường như lôi đình đang lăn lộn. Tập đi ra ngoài, cuồng vương khóe miệng một câu, xem thường nở nụ cười, một bước bước ra, một quyền oanh kích xuống. Oanh. Một tiếng vang nặng nề, Nguyên Khí Tông tông chủ theo tiếng ngã xuống đất, giữa không trung bị nện trên mặt đất, đánh trên mặt đất, thân thể bị bắn lên, lần thứ hai tầng tầng hạ xuống, cuồng vương một chân đạp lên, chà sát một thoáng sống mũi, ánh mắt quét qua đại điện, xem thường một tiếng, ngay dựa vào, thật chán, một cái biết đánh nhau đều không có. Lập tức, hơi nhún chân, răng rắc một tiếng. Nguyên Khí Tông đầu bị giẫm nát tan, trên đỉnh đầu rảnh máu thấy đấy, Nguyên Khí Tông tông chủ,